Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàng Ninh nhíu mày, Hạ Tổng, anh có chuyện gì sao? Họ đã chia tay hơn nửa tháng rồi, anh chưa từng xuất hiện. Cô biết với sự kiêu ngạo của anh, tuyệt đối sẽ không chủ động tìm cô. Lần cuối cùng sau khi trở về từ núi Vân Đỉnh, họ càng không còn chút liên hệ nào. Vậy mà giờ đột nhiên anh lại xuất hiện, quả thật rất kỳ lạ. Hạ Tư Tự giọng lạnh nhạt, dự án AI y tế có chút vấn đề. Cô nghi hoặc, xảy ra vấn đề gì? Diệp Thiến mỗi ngày đều báo cáo tiến độ xây dựng sản phẩm, nói rằng mọi thứ vẫn ổn. Em muốn nói chuyện này ở đây sao? Cô ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn mở cửa xe. Cô lên xe, Hạ Tư Tự xoay tay lái, trực tiếp lái xe đi. Điện thoại của Tang Ninh vang lên, là chú Trương gọi đến. Tiểu thư, tôi đến nơi rồi, sao không thấy cô? Tang Ninh cầm điện thoại, Kỷ Nhiên vừa rủ tôi đi ăn, hôm nay chú không cần đợi tôi đâu. À, vậy cũng được, làm phiền chú rồi. Hạ Tư Tự quay đầu nhìn cô một cái, thấy cô nói dối mặt không đổi sắc, tim không loạn. Tang Ninh cúp máy, vừa vặn chạm phải ánh mắt anh, cũng không chút chột dạ, trái lại còn bình tĩnh hỏi. Dự án xảy ra vấn đề gì? Anh lạnh nhạt đáp, chỉ là chút vấn đề nhỏ. Tang Ninh sững người, vấn đề nhỏ thì tìm cô làm gì? Chẳng lẽ anh muốn cô giúp sửa lỗi phần mềm? Xe dừng lại, Tang Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, là một nhà hàng món riêng tư quen thuộc. Ánh mắt cô khựng lại, nhà hàng này trước kia họ thường đến, cô thích ăn ở đây. Anh đã tháo dây an toàn, mở cửa xe, vừa ăn vừa nói, Tang Ninh mím môi, cũng xuống xe theo, ngồi vào phòng riêng trong nhà hàng, vẫn là căn phòng quen thuộc, bên ngoài cửa sổ là dòng nước và chiếc cầu nhỏ quen thuộc, đối diện vẫn là người đàn ông quen thuộc. Nhưng bọn họ đã không còn như xưa nữa. Tang Ninh đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn anh. Hạ Tổng hôm nay tìm em rốt cuộc là vì chuyện gì? Hạ Tư Tự cầm một chiếc hộp dài trên bàn đưa cho cô. Anh vừa đấu giá được một bức tranh, em giúp anh xem thử. Tang Ninh sững lại một chút, nhận lấy chiếc hộp rồi cẩn thận mở ra. Tranh được trải ra, hình ảnh quen thuộc đập vào mắt. Ánh mắt cô khựng lại, từ từ nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở con dấu nhỏ góc dưới bên phải bức tranh. Bàn tay cầm trục tranh của cô hơi siết lại. Cô không ngờ rằng, sau cả nghìn năm, bức tranh ấy lại có thể trở về tay cô. Mà bức tranh mang con dấu riêng này cũng có khả năng tiết lộ thân phận của cô. Cô cẩn thận cuộn lại, đặt trở vào hộp gấm, ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Hạ Tư Tự. Thế nào, anh hỏi. Tang Ninh đậy nắp hộp lại, giọng điệu bình thản. Là tranh giả, ánh mắt Hạ Tư Tự khựng lại, nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của cô, giọng lạnh nhẹ. Vậy sao? Anh đấu giá ở đâu vậy? Anh xoay ngón tay trên ly nước. Hôm qua tham dự một buổi đấu giá, bức tranh này vừa được đưa về từ nước ngoài, xuất phát từ hậu nhân nhà họ Tạ. Người thừa kế nhà họ Tạ bảo quản bức tranh rất tốt. Chỉ có một điểm khiếm khuyết là một đứa trẻ không hiểu chuyện quá yêu thích bức tranh này, nên đã đóng dấu riêng của mình lên đó. Tang Ninh chớp mắt, vậy Hạ Tổng nghe một câu chuyện, liền bỏ tiền lớn mua về một bức tranh. Anh nhìn vào mắt cô. Mới phát hiện đôi mắt này của cô thật đẹp, trong trẻo và sạch sẽ, nói thật hay nói dối đều thuần khiết như nhau, khiến người ta khó lòng phân biệt. Thật ra anh cũng không quá quan tâm tranh thật hay giả, với anh chuyện đó không quan trọng đến vậy. Anh thản nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chỉ cảm thấy kỳ lạ, lần đầu nghe nói về ý nghĩa của một con dấu như vậy. Ánh mắt Tang Ninh khựng lại, đột nhiên nhớ tới lần cô ngẫu hứng đóng dấu lên người anh. Vậy sao, em cũng là lần đầu nghe, cô bình tĩnh đáp, nhưng anh lại thấy tai cô ửng đỏ, rõ ràng, không phải cô không hiểu ý nghĩa của con dấu đó. Cô từng đóng dấu lên người anh, nghĩa là trong lòng cô có anh. Anh mím môi cười nhẹ, ồ, là có ý gì? Ngón tay Tang Ninh đang cầm hộp gấm khẽ siết chặt, mặt căng lại. Phục vụ đẩy cửa bước vào, bưng khay mang món ăn đến. Tang Ninh đưa lại hộp gấm cho anh. Anh tiện tay đặt vào tủ bên cạnh, rồi thoải mái dùng bữa, tâm trạng rõ ràng rất tốt. Tang Ninh nghẹn ứ trong lòng, khó chịu không nói nên lời. Hạ Tư Tự chậm rãi nói, thứ sáu này có một cuộc họp, nhớ đến tham dự. Tang Ninh mặt lạnh như tiền, em không rảnh, cuộc họp này rất quan trọng, là cuộc họp liên kết giữa tổ dự án, bệnh viện và nền tảng hợp tác, sẽ có nhiều thông tin và quyết sách quan trọng. Nếu em không tham gia, sẽ bị thiếu thông tin, anh nói với giọng điệu nhẹ nhàng, phong thái ung dung. Tang Ninh mím môi chặt, biết rồi, bữa cơm này ăn trong bầu không khí vô cùng kỳ lạ. Nhưng Hạ Tư Tự lại hiếm khi tỏ ra thong dong đến vậy. Thật hay giả không quan trọng, quan trọng là con dấu in trên người anh là thật. Ăn xong, anh như thường lệ lái xe đưa cô về nhà. Xe dừng ở đầu ngõ gần nhà họ Nam, Tang Ninh hít sâu một hơi, lịch sự nói lời tạm biệt. Cảm ơn Hạ Tổng đã mời bữa tối hôm nay. Anh thản nhiên, hôm nay em giúp anh xem tranh, anh mời là chuyện nên làm. Thủ lao sẽ được chuyển vào tài khoản cô như thường lệ. Tang Ninh mỉm cười, thủ lao thì không cần đâu, một bức tranh giả chắc cũng đã khiến anh tốn kha khá rồi. Anh cong môi cười, không sao, bỏ tiền mua một câu chuyện cũng đáng. Anh còn không biết là con dấu lại có công dụng như vậy. Mặt Tang Ninh hơi không giữ nổi nữa, tai đỏ ửng lên. Rõ ràng là anh cố ý, anh đang nhắc cô rằng trước kia cô cũng từng in dấu lên người anh. Lúc đó cô bốc đồng, không ngờ chuyện xấu hổ ấy lại bị anh lôi ra nhắc lại sau mần ấy thời gian. Cô mỉm cười, vậy em đi trước, sau đó mở cửa xe, xuống xe, đóng cửa lại, vẫn không quên vẫy tay chào anh theo phép lịch sự, rồi quay người về nhà. Từng động tác đều trôi chảy, đoan trang, không khác gì mọi lần. Chỉ là, lực đóng cửa xe hôm nay hơi mạnh một chút, khóe môi Hạ Tư Tự khẽ cong, tâm trạng suốt cả tháng nay hiếm hoi mới thấy thoải mái đến vậy. Còn Tang Ninh thì, về nhà tức đến nửa đêm không ngủ nổi. Sáng hôm sau, 9 giờ, Tang Ninh đến công ty như thường lệ. Tiểu Nam Tổng, Từ Diên đưa tài liệu cuộc họp sáng cho cô. Tang Ninh nhận lấy tài liệu, lật xem qua. Từ Diên hỏi, hôm nay trông cô không được khỏe, tối qua nghỉ ngơi không tốt sao? Tay Tang Ninh lật tài liệu khựng lại, mặt không cảm xúc nhìn cô ấy. Tôi nghỉ ngơi rất tốt. Từ Diên hơi cứng người. À, vâng. Tiểu Nam Tổng lần đầu nổi cáu. Cuộc họp kết thúc, vừa ra khỏi phòng họp, Từ Diên đã tiến lại. Tiểu Nam Tổng, Tiểu Bùi Tổng của Hưng Hoành đến rồi, tôi đã mời vào phòng tiếp khách. Tang Ninh khẽ gật đầu, đi thẳng đến phòng khách. Cô gõ cửa, đẩy cửa bước vào, khách sáo chào hỏi. Tiểu Bùi Tổng, Bùi Tùng Hàn đang ngồi trên ghế sofa, tiện tay xem một tập tài liệu. Thấy cô đến, anh đặt tài liệu xuống, cười nhẹ. Tiểu Nam Tổng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi hai công ty hợp tác, Bùi Tùng Hàn trực tiếp phụ trách dự án của Hưng Hoành, nên cả hai bên cũng tiếp xúc và bàn giao công việc khá thường xuyên, cũng có thể xem là quen biết. Tang Ninh ngồi xuống ghế sofa đối diện, lấy ra một tập tài liệu đưa cho anh. Đây là thông số linh kiện của đợt này, đã điều chỉnh theo yêu cầu của Hưng Hoành, anh xem có phù hợp không? Bùi Tùng Hàn gật đầu nhẹ, rất tốt, lát nữa tôi sẽ bảo kỹ sư Lý đưa anh xuống bộ phận sản xuất xác nhận lại một lần. Được thôi, anh ta đột nhiên hỏi, hôm qua cô ngủ không ngon à? Cô khựng lại, cũng tạm, hôm nay sắc mặt cô không tốt lắm, có phải công việc nhiều, áp lực lớn quá không? Tôi nghe nói ông nội Nam giờ rất coi trọng cô, có ý đào tạo làm người kế nhiệm. Từ từ thôi, đừng quá cực nhọc. Tang Ninh khẽ mím môi. Cảm ơn Tiểu Bùi Tổng đã quan tâm. Anh ta nhìn cô, chúng ta cũng quen biết một thời gian rồi. Cô nhất định phải khách sáo vậy sao? Tang Ninh cũng ngẩng lên nhìn anh, giọng điềm tĩnh. Tôi và Tiểu Bùi Tổng hiện giờ là đối tác kinh doanh, dĩ nhiên phải khách sáo. Anh ta dường như hơi bất lực. Tại sao cô luôn tránh mặt tôi? Cô khựng lại, môi anh mím chặt. Lần trước tại lễ đính hôn của Cố Tinh Thần, tôi đã nói với cô, tôi đã hủy hôn rồi. Tang Ninh, tôi không tin cô không hiểu lòng tôi. Cách chương.